Binh Vương trở về. Chương 71, 71, hắn rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không cần xin lỗi. Thanh Dương tới Bách An chính là vì đối phó Mạc Phàm. Hắn đã hứa với trưởng nữ của Tống gia Tống Tử Viện, giúp nàng tiêu diệt Mạc Phàm, đoạt lại quyền lực ở Tống gia. Hồ Vệ Bưu không chút khách khí đem chân tướng nói ra. Hai anh em bọn họ đều vì sắc mà nổi giận. Hàn hiện tại tuy rằng mất đi một cánh tay, nhưng đối với Mạc Phàm cũng không có ác cảm. Huống chỉ đối phương còn biết tin tức của con trai Hàn Ngụy Tình không? Nếu không phải những năm này Trình gia đối đãi tốt với Hàn, Hồ Vệ Bưu đã định rời đi, không trở về nữa. Lão nhị Trình Tây Lương nghe xong, không khỏi đối với Trình Thanh Dương có loại cảm giác hận không thể rèn sắt thành thép. Sắc mặt xanh mét vài phần, nhưng hắn cũng nhìn Hồ Vệ Bưu một chút, trong mắt thoáng hiện sự bất mãn. Hắn rốt cuộc là ai? Trình Đông Phương cảm giác như đá trúng tấm thiết, vỗ tay vịn ghế, vì sao người này như từ dưới đất chui lên vậy? Trước đó, a cũng chưa từng nghe qua năm tỉnh Bách Cảnh có nhân vật lợi hại như vậy. Mạc Phàm, sao cái tên này quen quen? Tựa hồ đã từng nghe qua ở đâu? Bạch Thủ Ninh day day thái dương, nhíu mày suy tư một hồi, đột nhiên vỗ đùi một cái, một đạo linh quang xẹt qua đầu hắn, không nhịn được bày ra vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện vừa hoàn thành, một, vườn bách thảo, hai, phong tổng, sủng thê chọn kiếp, ba, bông hồng cuối cùng, bốn, ánh trăng nơi thiên đường. Ta nhớ rồi, Bạch Thủ Ninh kinh hô thành tiếng, mau nói, là ai? Trình Đông Phương vội vàng nhìn về phía em rể. Nhiều năm trước, Mạc gia ở Ninh Châu cũng có một Mạc Phàm. Trong mắt Bạch Thủ Ninh dường như có tồn tại sự sợ hãi. Năm đó, chính là Mạc Phàm này, phế em trai Bạch Thủ Lâm của ta. Sau khi nghe những gì Bạch Thủ Ninh nói, trong phòng khách yên lặng một phút đồng hồ. Bạch Thủ Lâm bị phế bỏ, không thể nghi ngờ là một bước ngoặt dẫn đến sự suy tàn của Bạch gia. Con đường quật khởi của cả gia tộc trực tiếp bị ke đứt. Dù sao từ khi nguyên lực phát triển, địa vị của võ giả càng ngày càng cao. Nếu như trong gia tộc có thể sinh ra võ giả cấp cao, gần như có thể đảm bảo gia tộc sẽ phồn thịnh vô ưu mấy chục năm. Mọi người ở đây đều biết chuyện Bạch Thủ Lâm, cho nên mới càng thêm chấn động. Thiếu niên cấp Euro mười mấy tuổi kia, Trình Đông Phương kinh ngạc hỏi. Hơn 10 năm trước hẳn đã là cấp C. Nếu như hai Mạc Phàm này là cùng một người, như vậy hiện tại hắn phải trưởng thành đến trình độ nào? Bạch Thủ Ninh không trả lời. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu là cùng một người, như vậy Mạc gia lần này sẽ rất đau đầu. Bạch Thủ Ninh trầm mặc nói, trên nặng càng thêm nặng nề. Lúc này trong lòng hẳn một cảm thấy may mắn vì con trai đã sống sót. So với việc được sống, mất đi một cánh tay cũng không tính là gì. Nghĩ lại em trai Bạch Thủ Lâm của mình, đời này đều xong, từng là thiên tài võ đạo vô cùng chói mắt, trực tiếp không gượng dậy nổi, biến thành phế nhân không cách nào hấp thu nguyên lực. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trình Bắc Chấn vẻ mặt ủ rũ nói. Mặc kệ người này có phải là thiếu niên thiên tài trước đó của Mạc gia hay không, chúng ta cũng không thể nhường nhịn. Nếu không mặt mũi Trình gia còn ở chỗ nào? Trong mắt Trình Đông Phương hiện lên một tia u ám. Hắn nói, người này cũng là người bị Mạc gia vứt bỏ. Ta cảm thấy chuyện này nhất định phải cùng Mạc gia liên hợp một chút, cách chương.